Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Alan với tựa đề Vị Hôn Thê Thay Thế. Và như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, cô ngay từ lần đầu tiên, từ năm 8 tuổi, vừa nhìn thấy anh đã yêu anh. Và rồi dần dần, đến khi cô 21 tuổi thì tình yêu đó vẫn không hề thay đổi. 13 năm yêu anh, trong thầm lặng và đau khổ. Thậm chí để được ở bên anh, cô chấp nhận làm một cô dâu thế thân cho người chị của mình, có thể bước chân vào gia đình anh. Thế nhưng cô không thể nào ngờ được, chính bởi vì sự lựa chọn đó của mình đã khiến cho cuộc đời cô như rơi xuống vào vũng bùn của địa ngục. Khi cô bị chính người đàn ông mà mình yêu thương ghét bỏ mình, căm thù mình, hành hạ mình, để đến nỗi hai đứa con mà cô yêu thương nhất mực trong bụng cũng lần lượt ra đi sau những trận đòn roi của anh, và đã biến cô trở thành một người câm. Thế nhưng cô vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Liệu rằng tình yêu đó là sai lầm hay là một sự thử thách của ông trời đối với cô? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng dõi theo những diễn biến trong câu chuyện Vị Hôn Thê Thay Thế để cùng tìm hiểu về cuộc đời của cô nhé. Tần thiếu gia, mời dùng khuya. Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên phía sau, gió đêm lùa vào từ cửa sổ sát đất, bóng lưng u lãnh của người đàn ông cô thu cả vào trong mắt. Đồng hồ quả lắc cổ kính điểm một hồi chuông, tròn 11 giờ không hơn. Hôm nào cô cũng sẽ mang đồ ăn đêm lên cho người đàn ông kia. Và hôm nào cũng vậy, đón đợi cô là những nỗi đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần. Tiểu Nhu, lại đây. Tần Ngạo không quay đầu. Hắn kẹp một điếu thuốc cháy dở, đón lửa đỏ lập lè dưới ánh đèn mờ ảo. Rèm cửa trắng ma mị vấp phới theo gió, khung cảnh có một chút lạnh lẽo sợn người. Người con gái được gọi danh Tiểu Nhu đặt khay đồ ăn lên bàn, tiến lại gần Tần Ngạo. Y vươn tay kéo cô vào trong lòng, môi lạnh liền điên cuồng chiếm lấy cánh đào đỏ mọng kia, vừa thô bạo cắn mút, vừa ôn nhu xâm nhập. Cô đứng bất động cho y hôn, như một phản ứng theo quen thuộc đến châm chọc, đón nhận nụ hôn vừa kích thích vừa lạnh lẽo kia. Hơi thở của Tần Ngạo dần dần trở nên nóng bỏng. Hắn ôm ấp thân ảnh nhỏ bé đặt lên giường, bàn tay to vốt ve gương mặt thập phần khả ái. Tiểu Nhu, anh yêu em, đừng rời xa anh. Hàm răng đều đặn của Tần Ngạo đã in lên cổ cô, vết răng không sâu nhưng cũng đủ đau nhói. Ở trên chiếc cần cổ trắng ngần như minh chứng rõ ràng cho sự chiếm hữu điên cuồng ấy. Bộ đồ người hầu trên người cô bị y kéo đến xộc xịch, tiếng vải bị xẻ rách vang lên sau đó. Tiểu Nhu, Tiểu Nhu. Trầm ấm như thế, thâm tình như thế, hai chữ Tiểu Nhu kia rơi vào tai cô, vì sao lại trở nên thành điểm châm chọc đến cổ giờ? Tần Ngạo hôn lên môi cô, lên mũi, lên mi mắt, lên cả vành tai mẫn cảm. Tay y xoan nắn bầu ngực đầy đặn, trượt xuống chiếc bụng mềm mại, rồi rơi vào vùng cấm địa vạn phần xinh đẹp. Gọi tên anh, Tiểu Nhu. Tần thiếu gia. Mọi hành động của Tần Ngạo sau một khắc liền trở nên cô đọng. Y nhớn mày nhìn người con gái dưới thân, đối diện với ánh mắt màu xanh lục trong suốt, đáy mắt y bùng lên lửa giận. Cô không phải là Tiểu Nhu của tôi, mẹ kia. Vẻ ôn nhu mê đắm trên gương mặt gợi cảm tan biến không còn một dấu vết. Cái nhìn của y trở nên cuồng luyến sắc bén. Cổ họng cô bị y xét chặt, bả vai cũng bị bóp đến đau đớn. Cự vật ở dưới hạ thân của người đàn ông trỗi dậy cương cứng, chạm giữa hai bắp đùi non kia. Không phải là người phụ nữ của tôi mà dám trèo lên giường tôi ư? Một lực vung ra liền có thể hất cả người cô văng xuống nền. Áo sơ mi màu xám trên người y không biết từ bao giờ bị buông hai cúc, bộ dạng ẩn hiện trong ánh đèn cực kỳ cuồng dã. Tần Ngạo bóp chặt người con gái dưới thân. Cô không khóc cũng không ủy khuất, riêng có đôi mắt màu lục mở to nhìn y vô cùng ám ảnh, như một mũi tên xuyên qua cơ thể y, không thương tiếc. Khay đồ ăn bị Tần Ngạo xô đổ xuống nền. Y túm lấy mớ tóc gợn sóng mềm mại của cô xuống chỗ thức ăn vung vãi. Ăn, ăn hết mau lên, ăn như chó vậy. Tóc bị y nắm chặt khiến đầu sau đau nhói. Hai tay cô siết chặt chống lên nền nhà gỗ cứng đờ, mẻ vặt ẩn nhẫn sự cam chịu. Lạ thử anh, tại sao cô lại là chị em sinh đôi của Tiểu Nhu? Tại sao hả? Gương mặt này, thứ bẩn thỉu như cô xứng đáng có hay sao? Cô vì để đặt chân vào Tần gia liền không thể từ thủ đoạn, thậm chí giết chết chị gái của mình. Cô rốt cuộc là cái loại gì? Từng câu chữ cay độc phun ra, giọng điệu của Tần Ngạo thập phần đai nghiến, hận không thể lập tức bóp chết con người kia. Không phải là em. Bờ môi nhạt nhạt vô lực mấp máy, thứ âm thanh yếu ớt ấy bị tiếng roi ra nuốt chừng. Tần Ngạo vung tay giáng xuống người cô từng lực mạnh. Sau lớp vải mỏng, cánh tay, lưng, đùi đều đã hẳn lên chẳng chịt những vết ngang vết dọc, vết mới chồng lên vết cũ, phá lệ tang thương. Tần thiếu gia, tha cho em. Cần cuồng nộ che mất lý trí. Cũng có thể, ánh đèn duy nhất trên đỉnh đầu quá mức mờ lòa, y không phát hiện ra hai tay của La Anh Thư đang gắt cao ôm lấy bụng mình. Từng đòn kia vung xuống đều muốn cô lập tức ngất lìm. Không, cô không thể nhắm mắt. Cô sợ nếu nhắm mắt lúc này thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở ra được tiếp nữa. Khốn kiếp. Tần Ngạo ném sợi dao ra trong tay, y túm tóc lấy La Anh Thư, lôi cô ném lên giường. Thân thể đau đớn như không phải là của chính mình nữa. Hai mắt cô đỏ lên một tầng kinh hãi. Hồi chuông đồng hồ như dội vào lòng người tan hoang. Tần Ngạo có một chút sững người, ở lại cuối chân giường. Y nheo đôi mắt của loài dã thú, nhìn vào người trên giường đang vừa quỳ vừa phát lạnh. Tần thiếu gia, tha cho em. Nếu tiếp tục nữa, con cô sẽ chết mất. Thực sự sẽ chết mất. Tần Ngạo chán ghét nhìn. Đáy mắt y trong phút chốc trở nên hỗn loạn, không rõ là hận thù hay là đau đớn. Gằn lên một tiếng. Cút. Như chỉ chờ có vậy, La Anh Thư vùng dậy khỏi giường, lại phát hiện đôi chân không thể đứng vững. Cô mất đà ngã xuống nền. Không thể đi được, cô sẽ bỏ. Chỉ cần nhanh chóng có thể ra khỏi đây. Hành lang tầng 6 có một bóng người, bởi cả tầng lầu này chỉ dành riêng cho mình Tần Ngạo. Ai cũng không được phép đặt chân đến đây nếu y chưa đồng ý. Dưới nền nhà, thân thể nhỏ bé như muốn lập tức tan loãng kia vừa bò vừa lết một chút đầy khó nhọc. Trên trán cô rịn đầy mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt không còn khí sắc. Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, vậy là anh Thư có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, hai tay xoa nhẹ lên bụng như trấn an hài tử nhỏ. Tần Ngạo, y rõ ràng đối xử với cô như thế, vì sao cô một chút cũng không thể hận? Không những không hận mà còn yêu, yêu sâu sắc, yêu đau đớn, yêu mất hết lý trí lẫn linh hồn. Có những khoảnh khắc cô thực sự muốn chất vấn bản thân mình. Là anh Thư, mày rốt cuộc là cái loại gì? Mày được thay chị gái làm dâu Tần gia thì sao chứ? Ban ngày là một con ở, ban đêm làm lụng dụng cụ cho người ta phát tiết, đánh đập. Bà chữ Tần phu nhân kia cũng quá châm chọc rồi. Lúc này, một giọt nước mắt mới lặng lẽ lăn dọc, giống như hạt pha lê xinh đẹp trong suốt bị thả rơi từ trên cao xuống, chạm nền vỡ tan tành. Trái tim cô, cơ thể cô, linh hồn cô, tất cả đã, đang và sẽ còn vỡ tan ra như vậy thêm nhiều lần nữa. Là tiểu thư, cô ở nhà hình như ăn uống không đầy đủ, lại làm việc quá sức có đúng không? Vị bác sĩ trung niên ở phía đối diện cô gái được gọi là La tiểu thư kia trầm trầm mở lời. Trên tay ông còn cầm một tập giấy, có lẽ là kết quả chẩn đoán. La Anh Thư nhất thời không biết phải đáp lại ra sao, mí mắt cụp xuống, một tầng chua xót dâng lên mơ hồ. La tiểu thư, đứa bé được 4 tháng sao có thể nhỏ như vậy chứ? Cộng thêm thần cổ cô vỗ dĩ đã suy nhược, nếu tình trạng này không được cải thiện, e là... Bác sĩ à, e là đứa bé sinh ra chắc chắn sức đề kháng sẽ kém. Còn nếu đứa bé không thể sinh ra an toàn... Bác sĩ... La Anh Thư che miệng giấu đi sự kinh hãi, bàn tay còn lại vô thức sờ lên cái bụng mới chỉ lấp ló của mình, tâm can quặn thắt. Không phải cô cố tình không ăn uống đầy đủ, cũng không phải là cô không muốn nghỉ ngơi, mà là tình cảnh đúng thật không còn cách nào khác được. Bác sĩ à, cảm ơn ông. Cô rời khỏi bệnh viện, chiếc điện thoại trong túi vừa đổ chuông thì một giọng nữ ở đầu dây vô cùng hoảng hốt. Tiểu Anh, cô mau làm ơn trở về đi, nếu còn tuyển thiếu gia sẽ không tha cho cô mất. Lời nói vừa dứt thì người ở phía bên kia còn nghe được những tiếng tút tút ngân dài vô vọng. La Anh Thư theo thói quen siết chặt gấu quần áo, vội vàng rảo bước trở về biệt thự của Tần gia. Tiểu Anh, thiếu gia lại năm nào cũng vậy. Thư phòng của Tần Ngạo phút chốc trở thành một mảng hỗn độn, đồ đạc đều bị đập vỡ. Quần áo trên người y có một chút lộn xộn, cánh tay trái bị mảnh thủy tinh găm trúng rách một đường dài, dòng máu đỏ uốn lượn theo bắp tay rắn chắc chảy xuống cực kỳ nhắc mắt. Tần thiếu gia. Ánh mắt sắc lạnh của Tần Ngạo phóng về phía La Anh Thư. Cô khép mình đứng ở lối ra vào. Tần Ngạo không lên tiếng, nhưng cái nhìn bén nhọn của y khiến cô không có cách nào kháng cự được. Từng bước run rẩy tiến lại gần. Cô tự nhủ. Tiểu bảo bối à, con nhất định phải kiên cường có được hay không? Hai mẹ con ta sẽ không sao đâu. Tất cả sẽ nhanh qua thôi. La Anh Thư thầm cầu nguyện trong lòng. Cô hít một hơi sâu. Tần Ngạo đưa tay nắm lấy tóc cô đầy một lực. Thân thể nhỏ bé mất đà đập vào bờ tường thô cứng, trên đầu truyền đến một trận choáng váng. La Anh Thư thế nhưng lại không phản ứng, chỉ là như chờ cho hành động cuồng nộ đến rồi qua mau. Đồ địa tiện, khốn kiếp. Tần Ngạo chửi thêm một câu, bàn tay to của y siết chặt lấy cằm của La Anh Thư. Đôi mắt y như hằn lên từng đường máu đỏ rực. Hai tay cô theo lý nên giữ lấy tay hắn, nhưng lúc này lại chăm chăm ôm lấy bụng của mình. Tiểu bảo bối, con đừng sợ. La Anh Thư, cô nói đi. Tại sao cô đối xử với tôi như vậy? Tại sao hả? Tần Ngạo vu cánh tay làm cô ngã về phía chân giường. Mảnh vỡ dưới nền cứ như vậy đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Tần thiếu gia, tha cho em. Cô càng cầu xin, hắn sẽ càng trở nên giận dữ. Ngọn lửa kia như một cơn lốc thô bạo muốn cuốn hy hết thảy, tàn phá tất cả. Tha cho cô ư, đừng hỏng. Giọng điệu của Trần Ngạo vô cùng châm biếm, tiếng vải bị xé rách, không có những cái nụ hôn vụn vặt, không có dạo đầu. Trần Ngạo trực tiếp tiến vào trong thân sâu thẳm của La Anh Thư. Lần này cô vùng vẫy thoát ra, còn của cô. Buông. Hơi thở của La Anh Thư trở nên đứt quãng. Người đàn ông ở trên thân một mực luật động điên cuồng, mỗi lần đều như muốn chạm vào tận cốt tủy. Thân dưới đau đớn đến cùng cực, cả người của La Anh Thư từ nóng bừng rồi lại trở nên lạnh toát. Tần thiếu gia. Hai tay cô chống ở trước ngực y đẩy ra. Nhưng sức lực của một cô gái còn chưa đến 42kg như cô, về cơ bản là không thể xoay chuyển được cục diện. Điều cô sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Từ đau đớn xuất hiện thành khoái cảm. Lạnh từ cắn môi đến bật máu. Dư vị tanh nồng thấm đến cảm giác, nhắc cô kiểm lại âm thanh rên rỉ nơi cổ họng. Cô vừa đau đớn lại vừa nhục nhã, cảm thấy kinh bỉ chính bản thân mình. La Anh Thư, hãy rên lên. Cô nên biết bản thân loại đàn bà dâm đãng rẻ tiền đến mức nào. Tần Ngạo kéo cô đến trước gương lớn. Tấm ảnh phản chiếu hình ảnh thác loạn như mũi dao găm thẳng vào tim cô, không để cô giữ lấy một chút tự tôn cuối cùng cho riêng mình. Tần Ngạo ở phía sau tiến vào, âm thanh dục vọng nhấp nháp vang lên căn phòng hỗn độn. Thế nhưng đến gần khi chạm tới đỉnh điểm, y lập tức rút lui ra, rồi đem La Anh Thư ném lên trên giường. Cô muốn cùng tôi đạt khoái cảm ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Nụ cười của y quỷ dị vô cùng, lấy trong ngăn kéo ra một ống tiêm nhỏ, bên trong có chưa sẵn dung dịch. Chỉ cần mở đầu ra rồi tìm đến mạch máu ở cánh tay của La Anh Thư, tiêm vào đó, dung dịch sẽ theo máu của cô chảy vào người cô, tan loãng nhanh chóng. Tôi thật muốn thử xem bộ dạng không được thỏa mãn của cô sẽ như thế nào. Tần Ngạo tháo cả là vạt, trói tay hai cô lên đỉnh đầu, cố định với đầu giường, sau đó hắn đứng lên, đi tới chỗ bàn làm việc, cầm đến một chiếc máy ảnh bấm liên tục. Dùng dịch kia nhanh chóng phát huy tác dụng, cả người cô nóng bừng, bứt rứt như có hàng trăm con kiến nhỏ đang chạy loạn. Gò má ửng hồng dụ hoặc, hai mắt mông lung như bị mù sương phủ. La Anh Thư chỉ biết ngắn răng, răng cô hình như sắp cắn nát môi cô rồi. Vị tanh trong miệng càng ngày càng nồng đậm, bởi đó là cách duy nhất để cô có thể vớt lại một chút lý trí cuối cùng. Thật là dâm đãng. Tất cả những điều đó hình như không thể thỏa mãn y. Tần Ngạo nhặt lên chiếc điện thoại, không biết y đã ném vào gió từ lúc nào, bấm một hàng số quen thuộc. Cuộc nói chuyện vô cùng ngắn gọn, xong xuôi tiến lại vỗ lên mặt của La Anh Thư. Tôi gọi vài người đến chơi cùng với cô, có thích hay không? La Anh Thư mở lớn đôi mắt, lòng cô như bị xé tạc làm hai mảnh. Cô đã từng nghĩ ra hàng trăm cách Tần Ngạo dùng để tra tấn mình, thế nhưng chưa bao giờ có thể nghĩ y cư nhiên lại muốn cho người cưỡng hiếp cô. Tần thiếu gia, em là con dâu được cưới hỏi đàng hoàng của Tần ta, ngài không thể làm như vậy. Tần Ngạo nhếch môi cười lạnh, không quan tâm tới lời nói của cô. Hắn thong thả bước vào nhà tắm, tiếng nước chảy vọng ra một lúc rồi dừng lại. Y thay bộ đồ mới, đứng trước gương thắt thêm một chiếc cà vạt màu xám nhạt, rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ. Một cái liếc mắt cũng không lưu lại. Tần Ngạo cúi người đặt bó hoa cúc họa mi trước ngôi mộ nhỏ nhắn, dưới bóng cây cổ thụ sợp lá. Mùi hoa theo gió từ đầu đưa về, vương vấn lòng người vô vàn những hoài niệm cũ kỹ. Tiểu Nhu, anh đến thăm em. Hôm nay là ngày giỗ của La Thư Nhu, thế mà cũng đã 3 năm rồi. Tay y chạm nhẹ lên di ảnh, người con gái có nụ cười trong suốt như pha lê. Anh nhớ em, anh rất nhớ em. Những chữ này dù có cố gắng nói vạn lần, cũng không thể khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng hắn. Tần Ngạo ngồi tựa ngồi bên cạnh ngôi mộ, hơi khép mắt lại che lấp sự bi lụy vỡ vụn. Năm ấy, phu nhân La Gia hạ sinh 2 tiểu công chúa, chị gái La Thư Nhu, thông minh lanh lợi, em gái La Thư Anh, thành thuần, khả ái. Một trong 2 người cùng con trai đầu lòng của Tần Gia là Tần Ngạo đã định sẵn hôn ước. Tần Ngạo cùng La Thư Nhu là thanh mai trúc mã, như hình với bóng quấn quýt không rời trong suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp rực rỡ. Từ một đời người này có thể vĩnh viễn đồng tâm. La Thư Anh nhiều lần bày tỏ tình cảm cùng y nhưng đều bị từ chối. Không ngờ chính bởi lòng tố kỵ thầm thường mà ngay đêm trước ngày cưới của y và Tiểu Nhu, người phụ nữ độc ác không biết đã sắp xếp kỹ lưỡng từ lúc nào, một vụ tai nạn nơi ngã tư đường, cô ta chỉ bị thương nhẹ, còn Tiểu Nhu thì không may qua đời. Đám cưới sẽ bị hủy bỏ ư? Không, tình thế lúc ấy chỉ cần 2 chữ hủy bỏ kia viết xuống thì sự nghiệp của Tần Gia lẫn La Gia đều chắc chắn lập tức hạ màn công phanh. Chẳng qua chỉ là không có cô dâu thôi sao? Vậy chỉ cần đem La Thư Anh vào lễ đường là được. Hảo môn quyền thế liên hôn, ngăn đường trước, chặn cổng sau, còn sợ gì đôi 3 lời thiên hạ bóng gió cơ chứ? La Thư Anh, con đồng ý làm vợ của Tần Ngạo. Cho dù hạnh phúc hay là đau khổ, khỏe mạnh hay bận thật, cũng sẽ không buông tay cậu ấy đến khi cái chết chia lìa 2 người không? Con đồng ý. Tần Ngạo, con có đồng ý làm chồng của La Thư Anh, dù hạnh phúc hay khổ đau, khỏe mạnh hay bận thật cũng sẽ không buông tay cậu ấy đến khi cái chết chia lìa 2 người không? Con đồng ý. Đồng ý ư? Thật là nực cười. Y thực là hận. Cái giây phút tiên hệ ấy, Tần Ngạo đã tự hứa trong lòng mình phần đời còn lại y nhất định sẽ kiên định 3 chữ là Thư Anh biến dạng méo mó. Cô ta muốn hạnh phúc, muốn bình an ư? Nghĩ cũng đừng nên nghĩ đến. Là Thư Anh ngồi thu mình ở chân giường, trên người toàn là những vết thương lớn nhỏ, bầm tím đỏ hồng, ứa máu đớn đau. Cô nhỏ, Tần thiếu gia đã thưởng em cho bọn anh 1 hôm rồi. Buông tôi ra. Bọn anh sẽ giúp em lên đỉnh hung dữ cái gì chứ? Tôi xin các người. Từng màng hỗn độn chạy dọc qua não bộ, tâm can tê liệt, mạch máu tắc nghẽn. Là Thư Anh ôm đầu hét lên điên loạn, cơ thể lõa lồ thảm thương, dưới 2 bắp đùi trắng nõn vệt máu dài đã khô lại. Còn cô đã mất rồi, cô biết. Là Thư Anh đưa tay lên sờ bụng, chỗ này không còn cảm thấy hơi ấm nữa. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo, trống hoang đang tồn tại trong cơ thể mình. Tiểu Anh. Thị nhị lao vào trong phòng, cô lấy tấm mền quấn lên người của La Thư Anh, bật khóc như mưa. Tại sao lại như thế này, Tiểu Anh? Làm thế nào bây giờ? Năm nào cũng đến ngày giỗ của La Thư Nhu, là Tần thiếu gia cũng sẽ nổi cơn phẫn nộ như vậy, hành hạ Tiểu Anh thừa sống thiếu chết. Như thế này có phải là quá độc ác rồi sao? Dù sao Tiểu Anh cũng là người được gả cho Tần gia, đường đường chính chính. Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy? Thì nhĩ mặt đầy lệ, nhìn người mới bước vào phòng. Quản gia nhìn 2 cô gái trẻ ôm nhau trên mặt đất, lặng lẽ thở dài. Là tiểu thư, đã 3 năm rồi vì sao cô lại cố chấp như vậy? Chỉ bằng hãy bỏ trốn đi. Ông thực sự không chịu nổi nữa rồi. Không chịu nổi ngày ngày chứng kiến một cô gái trẻ làm việc quần quật, rồi bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông tự hỏi rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Là thư anh đôi mắt vô hồn, toàn thân như kết băng. Cô cúi đầu thì thầm vào tai thi nghĩ điều gì đó, rồi mệt mỏi nhắm mắt lịp đi. Tiểu Anh, Tiểu Anh. Khi Tần Ngạo trở về nhà, căn phòng đã sạch sẽ không còn dấu vết, đồ đạc cũng đều được thay mới. Y nới lòng cà la vạt, tháo cúc áo sơ mi, đồng thời trầm giọng lên tiếng. Nói đi, cô ta trốn đi đâu rồi? Theo ra, xin xử tội, tôi không biết ạ. Ánh mắt sắc bén kia phóng đến một luồng, khóe môi y cong lên vô cùng quỷ dị. Giúp người là tốt, nhưng quản gia Thiền này, ông thực sự là muốn dùng mạng đổi mạng sao? Thiền Mãng quỳ vội trên mặt đất, cúi lại người đàn ông đang không ngừng tỏa ra sát khí. Tần thiếu gia, xin tha tội, nhưng lão già này thật sự là không biết thi nhĩ, đã đưa La phu nhân đi đâu rồi? Chiếc cà la vạt bị y ném lên ghế, Tần Ngạo ngồi vắt chéo chân, hơi híp đôi mắt đảo hoa. Thôi được rồi, ông ra ngoài đi, tôi không muốn truy cứu ông đến cùng, chuyện này tôi là có hứng thú tự mình xem thử. Dạ vâng. Khi còn lại một mình Tần Ngạo ở trong phòng thì điện thoại đổ chuông liên hồi vừa kịp lúc. Đại ca, con bé thực sự ngon nghẻ quá, còn là gái Trinh. Anh em muốn gửi lời cảm ơn đại ca, tuần sau có hàng mới dâng cho anh. Gái Trinh? Vâng, đại ca không biết sao? Nói rõ một lần nữa đi. Giọng Tần Ngạo vô cùng băng lãnh, người ở bên kia đã hơi dè dặt. Bọn em thấy máu, nhiều máu ở trên ca giường mà. Thật là ngu xuẩn. Chiếc điện thoại văng ra xa, vỡ làm mấy mảnh. Là anh Thư không thể là gái Trinh được. Vậy là điều gì? Động tác quá mạnh sao? Đôi lông mày đen rậm hơi rồ lại nhau. Y có một chút trầm tư, nhìn lên chiếc giường đã được thay ga trắng tinh. Điều gì? Vì sao y muốn nghĩ đến? Và vì sao trong chốc lát lại không thể nghĩ ra? Là anh Thư mở đôi mắt mệt mỏi, toàn thân đau nhức không còn sức lực. Màu nâu của trần nhà bằng gỗ ở trên đỉnh đầu hắt vào tầm nhìn có một chút ấm áp động lòng. Cô chống tay muốn ngồi dậy, cánh tay đang được truyền dịch thì hơi tê đi. Em tỉnh rồi sao? Một người đàn ông vừa mới bước vào, có gương mặt tuấn tú, ngũ quan cân đối, giọng nói trầm ổn và dễ chịu. Là anh Thư theo phản xạ nhìn ra phía lối ngoài ra vào. Dự, bạn của em. Thì nhị cô đúng không? Cô ấy vừa mới trở về rồi. Tại sao anh để cô ấy về? Giọng cô trong phút chốc trở nên khẩn trương. Lần này cô bỏ trốn thì nhị cũng không dám, có thể tránh khỏi liên quan. Trở về Tần ta chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Em phải đi ngay thôi. Là anh Thư lật mềm muốn rời giường thì đã bị La Cao Dự giữ lại. Nếu em đi, không chỉ không cứu được thi nhĩ, bản thân em cũng không thể cứu được. Em muốn như vậy sao? Em có muốn như vậy không? Cô có muốn như vậy không? Là Thư Anh bất lực khép mắt, giọt lệ lăn dọc xuống cổ. Là cô đã hại thi nhĩ rồi. Là cô đã hại cô gái ấy. Đừng khóc, đây là con đường mà em đã chọn. Phải, là em đã chọn. Đau cũng phải tự chịu. Phải, đau cũng phải tự chịu mà. Quyết đoán, thẳng thắn, lãnh đạm, đây mới là La Cao Dự. Khác hẳn với ngoại hình ôn nhu bên ngoài của anh, là Thư Anh không dưới một chục lần tự hỏi, người anh trai này thật sự không có một chút nào thương yêu cô hay sao? Tự à, anh cũng hận em có đúng hay không? Tại em đã hại chết chị mà. Ai cũng hận em cả. Chính tại em đã hại chết chị để cướp người đàn ông của chị ấy. Chính em. La Cao Dự đặt tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Vẫn còn hơi sốt, em nghỉ ngơi đi. La Cao Dự đã rời đi từ rất lâu. La Tư Anh vẫn không kìm được những giọt nước mắt lan dài. Cô không thể về lại La Gia. Cô sợ hãi những ánh mắt sắc bén như dao nhìn cô đầy hận thù. Cô sợ những lời nói châm biếm nhọn hoắt xuyên vào cơ thể, như muốn cứ đứt từng mạch máu trong người. Cô càng không thể về lại Tần Gia. Cô thật sự đã tin rằng đó chính là địa ngục dưới trần gian này. Cô sợ hãi, cô bỏ trốn. Cô tưởng La Cao Dự là người duy nhất có thể bao dung mình. Anh vẫn luôn bao dung cô, từ nhỏ đến lớn đều vị tha đối với cô. Thế nhưng cô đã vỡ mộng rồi. Anh cũng vì cái chết của chị cô mà đã thay đổi. Ai cũng thay đổi, ai cũng hận thù, ai cũng oán trách và ai cũng lạnh lùng, ai cũng muốn bức chết cô. Cô đã sai sao? Năm ngày sau, sức khỏe của La Tư Anh được cải thiện không ít. Cô ngồi trên chiếc xích đu đặt giữa khuôn viên, đón ánh nắng của ngày mới, trong sạch và bình yên. Tiểu Anh, đến lúc trở về rồi. La Cao Dự đặt vào tay La Thư Anh một cốc ca cao ấm, hơi cúi người nói với cô. Về La Gia, hay là về Tần Gia? Giọng cô nhẹ bẫng, nghe ra không một tia cảm xúc nào. Kẻ môi nhấp một nhụm ca cao, có một chút ngọt, có một chút đắng xen vào. Hương sữa thơm lừng phảng phất bốc lên. Em giờ là người của người nào, thì nên trở về nơi đó. Cô nghe La Cao Dự nói xong thì bật cười chua chát. Anh thực sự chưa từng có một chút thương yêu người em gái này, có đúng hay không? Điện thoại túi của La Cao Dự đổ chuông. Tần Ngọc, cậu muốn tự mình tới đón em gái tôi hay để người anh vợ này giúp cậu đưa về? Chiếc điện thoại trên tay anh bị La Thư Anh giật lấy rồi ném ra xa, đôi mắt cô đỏ lên. Không cần hai người phải trao đổi phiền phức như vậy. Em không có chân sao? Chẳng phải chính anh đã từng nói có chân thì tự đi, người của nơi nào thì vậy nơi đó hay sao? Bây giờ em sẽ nghe lâu lời anh đây. La Thư Anh đặt một chiếc cốc vào tay của La Cao Dự. Cô xoay người, bóng lưng nhỏ bé cô độc. La Cao Dự, em có quyền được hận anh không? Được. Vậy thì em sẽ hận anh. Bảo trọng. Vì đã xoay lưng rồi, La Thư Anh chỉ có thể nghe được âm điệu đều đều ổn định. Thường thấy đó mà không nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông trong phút chốc đã u tối khó lường. Cốc ca cao trên tay hình như có một chút bong rát. La Thư Anh đặt chân đến cửa lớn của Tần gia. Tần Ngạo ngồi ở phòng khách, Thị Nhĩ đang quỳ dưới chân y. Tần phu nhân, em trở về hơi muộn nhỉ? Y nở ra một nụ cười canh kiểu. La Thư Anh bình tĩnh bước đến quỳ cạnh hắn, hạ giọng chậm rãi nói. Tần thiếu gia, chuyện tôi bỏ đi không liên quan đến Thị Nhĩ, hãy tha cho cô ấy. Tha ư? Nói thật là dễ nghe. Tần Ngạo nâng cằm cô, ánh mắt như là giá thú. Cô có biết vì sao cô bỏ đi suốt 5 ngày nhưng cô ta vẫn bình an vô sự không? Chính là tôi cố ý đợi cô về chứng kiến đó. Tần thiếu gia, tôi xin ngài tha cho cô ấy. Tiểu Anh à, không cần, tôi tình nguyện giúp cô mà. Thị Nhị cúi đầu, gương mặt lem lúc nước mắt. La Tự Anh bình tĩnh nhắc lại một lần nữa, vào tai Tần Ngạo lại giống như một câu chuyện buồn cười nhất. Tần phu nhân, hôm nay phiền phu nhân nhìn cho rõ, người giúp cô chống đối tôi sẽ có kết cục như thế nào, thậm chí là chính cô đấy. Tần Ngạo vất nhẹ cánh tay, hai tên vệ sĩ tiến đến giữ lấy Thi Nhĩ. Đồng tử của La Tư Anh giãn ra kinh hãi. Cô biết hai người này chính là hai trong số những tên Tần Ngạo đã sai cưỡng hiếp cô. Tần thiếu gia, nếu ngài muốn thì cứ trừng phạt tôi. Tần thiếu gia, xin tha cho tôi, tôi sai rồi. Xung quanh như một mỡ hỗn độn, La Thư Anh siết chặt bàn tay, máu trong người giống như ngưng tụ. Tần Ngạo nắm tóc cô, ép cô nhìn Thi Nhĩ đang bị người ta cưỡng hiếp. La Thư Anh, hậu quả của cô gây ra có thấy hay không? Cô định rũ bỏ trách nhiệm thế nào đây? Hãy ghi nhớ lấy khoảnh khắc này, là cô đã hại cô ta thành như vậy. Hãy nhớ lấy. Giống như một con thú nhỏ bị mắc kẹt trong chiếc lồng gai của kẻ đi săn, càng vùng vẫy càng khiến bản thân đau đớn, khí quản tắc nghẽn không thông. La Thư Anh tưởng chừng như chính mình đã chết, còn đau hơn khi bản thân bị hành hạ. Thị Nhĩ, là cô đã hại cô ấy. Là cô. Thị Nhĩ ở góc phòng bị hai người đàn ông hành hạ. La Thư Anh ôm lấy chân Tần Ngạo không ngừng van xin. Tần thiếu, em sai rồi, em sẽ không dám bỏ trốn nữa. Ngài đánh chết em cũng được, nhưng đừng làm hại Thi Nhĩ. Tần Ngạo ngồi trên chiếc sofa bọc nhung, hai chân bắt chéo nhau. Căn phòng pha trộn bởi những âm thanh hỗn độn, tiếng rền rỉ thống cổ của Thi Nhĩ, hơi thở trầm đục nặng nề của hai tên đàn ông ở góc phòng. Nhưng duy chỉ có tiếng khóc lóc van xin của La Thư Anh đối với y là đáng để hưởng thụ nhất. Tần Ngạo lười biếng ngả lưng về phía sau. La Thư Anh biết không thể cầu xin y thêm, cô chặn tới ngăn hai người đàn ông đang làm nhục Thi Nhĩ. Thế nhưng sức của một cô gái nhỏ bé, thân hình gầy gò mảnh rẻ như cô thì đâu làm được gì cơ chứ. Tần Ngạo, ngài nhất định sẽ bị báo ứng. La Thư Anh, cô đã sai lầm rồi. Cô không thể yêu y, không thể yêu một người lòng lang dạ sói như vậy. Cô muốn hận y. Báo ứng sao? Tiếng cười của Tần Ngạo vang khắp căn phòng, giống như đang nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Cho dù tôi có bị báo ứng, cô sẽ không phải báo ứng, mà là tiểu thư cô mang lại đâu. Bởi vì chúng ta vốn không cùng đẳng cấp, có hiểu không? Y bắp chặt cằm của La Thư Anh, làm lông mày cô nhăn lại vì đau. Tần thiếu gia, anh nói đúng, chúng ta vốn không cùng đẳng cấp. Tôi là một con người, còn anh chỉ là thứ xúc sinh. Đó là lần đầu tiên trong đời cô tự mình chống đối lại Tần Ngọc. Lần đầu tiên trong đời, La Thư Anh trực diện nhìn vào y bằng ánh mắt vừa châm biếm vừa căm phẫn. 3 năm qua, kể từ ngày đặt chân vào Tần gia, sống cùng y trong ngôi biệt thự xa hoa trống rỗng này, Cô chưa bao giờ phản kháng y cả, chỉ cam tâm chịu đựng tất cả những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần mà y đã mang lại. 3 năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net